Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 199 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Khôn Thiên Càn Địa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Lịch Thăng vì muốn ngăn chặn cái pháp trận mà mở ra Huyền Giới Chi Môn, do đó mà ông ta muốn phá hủy luôn cái nguồn năng lượng đó là thạch mục luôn, muốn tiêu diệt luôn, nói chung là cũng vì đại nghĩa mà diệt thân đó, mà diệt thân người ta. Nhưng mà ông ta tưởng đâu thành công nhưng mà không thành, thì lúc này thạch mục xuất hiện, thì thạch mục đã tách ra khỏi cái pháp trận đó luôn rồi. Thì lúc này khí tức của thạch mục tỏa ra thì mạnh, còn áp chế được cả Đế Xuân nữa. Thì lúc này Đế Xuân cũng biến sắc đó. Nhưng mà thạch mục thì cũng không để ý đến Lịch Thăng đâu. Nói chung là vì ông ta suy nghĩ cũng thấu đáo mà. Muốn ngăn chặn là phải hy sinh một cái gì đó thôi. Ở đoạn cuối tập trước thì lúc này Đế Xuân đấu với thạch mục. Thì thạch mục sử dụng một cái chiêu gọi là thuấn di đó. Trong nháy mắt tức thời tiến đến chỗ của Đế Xuân. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Đế Xuân biến đổi sắc mặt, hiển nhiên kinh ngạc trước thủ đoạn thi triển thuấn di của thạch mục. Không kịp xoay người, phiên thiên côn trong tay thạch mục đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, ầm ầm rơi xuống với thế sắc đánh. Kim quang trên người Đế Xuân lóe lên, cũng biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện bên ngoài mấy trăm trượng, bất ngờ cũng tương tự như thần thông thuấn di. Ban đầu gã đứng thẳng ở hư không, sau khi phiên thiên côn rơi xuống một trận chấn động mãnh liệt, vỡ vụn ra một cái đại hắc động thật là lớn. Đồng thời chung quanh hư không hiện lên từng đạo hoa văn rạn nứt như mạng nhện vậy, lan tràn đến ngoài trăm trượng. Đế Xuân lóe lên vẻ hoảng sợ trong mắt. Thời khắc này lực lượng của thạch mục quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Mặc dù gã đã tu thành phân nửa chân tiên thân thể, cũng tuyệt đối không dám trực tiếp chịu đựng. Tâm niệm gã nhanh chóng xoay chuyển, nhưng động tác lại không ngừng mảy may, vô cùng nhanh chóng. Lần nữa điểm ra nhất chỉ, quang mang đồ án mặt người trên hương lô sáng lên rực rỡ. Lần nữa phun ra ba cái đạo quang trụ màu xanh, lớn hơn rất nhiều so với trước, đánh tới hướng về phía thạch mục. Thạch mục phất tay, xuất ra một đòn, phiên thiên cung bay lơ lửng trên không trung một vòng, đánh nát ba đạo quang trụ màu xanh. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Đế Xuân, thân hình thoát một cái liền biến mất. Đế Xuân thấy như vậy cũng theo thân thể mơ hồ đó, lần nữa chạy ra thuấn di. Thân hình gã vừa mới biến mất, thì một đạo côn ảnh màu vàng từ trên trời đập xuống, đánh vào nơi mà gã vừa mới đứng, hư không lần nữa vỡ vụn. Thành một cười lạnh một tiếng, thân hình thoát ẩn thoát hiện, lại không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, hai người truy đuổi lẫn nhau, thân hình đều nhanh như thiểm điện, nhìn từ đằng xa là một đạo hoàng sắc huyễn ảnh, đuổi theo một cái kim sắc huyễn ảnh. Biến ảo xê dịch nhanh như tia chớp trong phạm vi hơn trăm dặm giữa hư không, làm người xem hoa cả mắt. Lịch Thăng và Yên La nhìn thân ảnh của Thạch Mục và Đế Xuân, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Ở nơi xa hơn, thời khắc đại quân Thiên Đình và Liên Minh Di Thiên bắt đầu giao thủ lần nữa. Thực lực của Liên Minh Di Thiên kém cỏi hơn nhiều so với đại quân Thiên Đình. Thời khắc này bày ra trận thế phòng thủ, tuy rằng ở hạ phong, trong lúc nhất thời ngược lại sẽ không bị đánh bại. Thật không ngờ, thực lực thạch mục hiện tại lại đạt tới trình độ như vậy. Xem ra hắn bị Đế Xuân cho làm trận nhãn, nhân hòa đắc phúc, tạo hóa kỳ ngộ. Yên La nói, xem ra trong mọi thứ đều đã có thiên định. Lịch Thăng nhìn hư không như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái rồi nói, chúng ta cũng không thể chỉ ngồi nhìn, đi trợ giúp hắn một tay thôi. Yên La nói, ngân quang toàn thân phát ra muốn phi độn mà ra. Thương thế của nàng trải qua sự điều trị của thạch mục, lúc này đã khôi phục được không ít chiến lực rồi. Chờ một chút đã, hai người bọn họ thực sự là thực lực hơn xa chúng ta. Tùy tiện gia nhập dòng chiến này, chỉ sợ chẳng những không giúp được thạch mục, còn có thể trở thành gánh nặng cho hắn nữa. Lực Thăng vội vàng ngăn cản Yên La. Yên La chớp chớp đôi mi thanh tú, nhưng mà chứng kiến dư âm của hai người thạch mục giao thủ cũng dừng bước lại. Thời khắc này, Đế Xuân chặn thạch mục, vừa lúc nhân cơ hội thử một chút, có thể phá hủy vạn linh huyền môn đại trận này hay không? Điều này mới là trọng yếu nhất. Lịch Thăng chỉ hơi trầm ngâm, nói như vậy. Sư huynh nói rất phải.

Thạch Mục thần tình hơi ngưng tụ, nhưng động tác không dừng lại một khắc nào. Phiên thiên cung ông một tiếng nổi lên vô số pháp tắc phù văn màu vàng. Kim quang hai trong mắt Thạch Mục bùng lên dữ dội. Hai tay vung mạnh, phiên thiên cung mang theo thế vạn quân càn quét mà ra, nghênh hướng cái lưu hương pháp bảo biến ảo thành cự long kia. Trên bầu trời, thoáng như là một đạo diệu nhãn kim quang lóe lên như sao trời, đánh vào người của cự long. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, hào quang vàng xanh đang xen lập lòe, vỡ toạc ra trước thân hỏa long màu xanh. Chẳng những đánh trúng, kế tiếp còn tiêu tán cái vảy lục quang trên người hỏa long xanh, còn đánh cho nó lộn vòng vòng mấy vòng bay ra ngoài. Phiên thiên cung sau một đòn công kích thì đột nhiên hình thể nó trở nên điên cuồng lên, tiếp theo nó tự mình xoay tròn như cái chong chóng. Từng đạo kim sắc hộ quang từ trong bay ra, nhanh lướt qua rồi đập xuống khắp nơi trên người của hỏa long màu xanh. Tiếng nổ cực lớn như đất rung núi chuyển, tia sáng màu xanh và kim quang đang xen bên ngoài thân thể của con hỏa long xanh, biến thành một đoàn quang cầu cự đại, nổ tung trên thân thể của nó, kịch liệt dao động biến thành một loạt cơn lốc, cuốn tới bao trùm lấy bốn phương tám hướng. Hít thở được vài cái, thân thể hỏa long xanh vỡ toạc ra ầm ầm, biến thành lửa xanh phiêu linh đầy trời, theo gió phiêu đảng bay ra bốn phương tám hướng. Gần như đồng thời, lưu hương pháp bảo cự đại ở bên dưới cũng vỡ vụn ầm ầm theo, biến thành một mảng sương khối xanh biếc thật lớn, bung ra, tiêu tán ra. Thành một ngẩn người, hỏa long xanh quả thực là không chịu nổi một đòn công kích, có chút vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù hỏa long xanh này có hơi yếu, nhưng cũng cho Đế Xuân tranh thủ một chút thời gian. Đế Xuân lẩm bẩm trong miệng, thời khắc này trên người gã toát ra một tầng kim quang lưu động, trong thân thể phút chốc phồng lớn lên thật nhanh, trong nháy mắt biến thành một kim sắc cự nhân cao nghìn trượng, sừng sững như núi vậy. Quỷ dị nhất chính là phía sau của gã mọc ra 12 bàn tay, hoặc cong hoặc thẳng, làm ra các loại tư thế. Ngay lập tức, trên người Đế Xuân đột nhiên nổi lên mười mấy cái phù văn lam, đỏ, vàng, xanh lá, vân vân, ngưng tụ thành mười mấy tầng hào quang các màu. Cộng thêm kim sắc hạ quang trên người của gã có chừng hơn 12 tầng. Hơn 12 tầng hạ quang này chồng lên chung một chỗ, mỗi một tầng hạ quang đều tản ra pháp tắc dao động mãnh liệt. Đây là chân tiên thể của Đế Xuân sao? Không ngờ đã nắm giữ được 12 loại pháp tắc rồi. Thời khắc này, Thạch Mục nhìn Đế Xuân biến hóa, đồng tử co rụt lại, rung động trong lòng, thầm nói. Sau khi tự định lượng, lực pháp tắc hồ núi gọi biển từ trên người Đế Xuân tản ra, bao phủ toàn bộ không trung. Vạn linh huyền môn đại trận cũng bị ảnh hưởng của cái lực cổ pháp tắc này rối loạn lên, quang mang các màu nhún nhảy, nhưng ảnh hưởng không lớn lắm. Nếu người lấy ra chân tiên thể kỳ nhân rồi, vậy thì không được trốn nữa, chúng ta quyết thắng bại thôi. Tinh quang trong hai mắt Thạch Mục nhoáng lên, lên tiếng nhoẻn miệng cười không sợ hãi chút nào. Trong lúc nói chuyện, huyền hoàng quang mang trên người của hắn bùng lên dữ dội, thân thể cũng điên cuồng hơn, biến thành cử viên nghìn trượng, bên ngoài thân mọc ra cái bộ lông như từng cây thép vậy. Dù sao lần này bộ lông không phải là màu vàng mà là màu vàng đen dị dạng như thân thể. Bên ngoài thân cũng nổi lên từng đạo linh văn màu vàng đen, lưu chuyển lên xuống, lập lòe không ngừng. Trên bả vai và hai bên sườn của hắn nổi lên một đoàn tia sáng màu vàng, chớp lóe liên tục không ngừng, lập tức xùy một tiếng, mọc ra hai cái đầu và bốn cái cánh tay vượng rất tráng kiện nữa. Sau một tiếng nổ ầm ầm cực lớn, một vị cự viên to lớn tương phản với Đế Xuân xuất hiện ở hư không, ba đầu sáu tay, khí thế kinh người. Kim mang lóe lên trong sáu mắt của cự viên nghìn trượng, một cánh tay cầm lấy phiên thiên cung, năm cánh tay kia đồng thời nắm chặt hư không. Năm bàn tay nổi lên năm đoạn huyền hoàng quang mang cực kỳ chói mắt, quang mang thu lại, ngưng tụ thành năm thanh cự chùy, cự phủ, cự giản to lớn, nhìn như vũ khí hạng nặng vạn cân. Thành một cảm thụ được lực lượng kích động trong cơ thể, trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái không thể diễn tả. Sau khi biến thân, lực lượng trong cơ thể của hắn dường như lúc nãy mới hoàn toàn giác tỉnh. Từng đợt xuất hiện ra ảo ạt cùng một lúc. Quả thực khác biệt một trời một vực so với trạng thái hình người lúc trước. Hắn giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng rống to. Một con cự viên khổng lồ bạo phát uy áp từ trên người, kèm theo âm ba đáng sợ càn quét chung quanh. Trong phạm vi chung quanh mấy trăm dặm, toàn bộ hư không rung rẩy vặn vẹo. Từ nơi xa, Lịch Thăng và Yên La cũng bị cổ lực lượng này cuốn bay. Mặc dù không biến thành cự viên vạn trượng thường ngày, nhưng giờ phút này cử viên nghìn trượng huyền hoàng tản ra uy thế hơn xa thường ngày, dường như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, có thể hủy thiên diệt địa. Đế Xuân cảm nhận được khí tức của huyền hoàng cử viên hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt lướt qua một chút nụ cười giả tạo, nói: Tiếp theo, không biết ai sẽ là người chạy trốn đây? Hai tay gã nâng lên, xoay người vung ra xa, làm một động tác triệu hoán. Bốn tòa thiên môn chung quanh thiên đình đột nhiên toát ra một cổ quang mang ngất trời. Bốn đạo quang trụ to lớn phóng lên cao, ngắm chìm vào mây. Thành Mục mắt thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Thân hình hắn thoát một cái, liền bắn ra phóng tới Đế Xuân. Vào thời điểm này, trong đầu Thạch Mục chợt nổi lên một hồi cảm giác muốn say, thân thể lay động một cái. Trong kinh mạch nổi lên từng tia từng dòng lục sắc tế ti, huyền hoàng chân khí mãnh liệt chợt bắt đầu tiêu tán rồi mở ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Thạch Mục kinh hãi dừng thân hình lại. Gã lập tức phản ứng lại, ánh mắt phiêu đãng nhìn chung quanh, gần như đã không thấy được sương mù xanh biếc nữa. Hắn quát khẽ một tiếng, lập tức vận chuyển công pháp, bứt ra lục sắc tế ti trong cơ thể. Không tệ, là ta hầu tủng mấy ngàn năm khổ tâm luyện chế, chân tiên thể cũng không thể miễn dịch được. Thơm này cần phải có thời gian nhất định để phát huy công hiệu, nếu không sao ta lại chơi trò mèo dần chuột với ngươi. Nhưng trò chơi đến đây cũng kết thúc rồi. Đế Xuân bật cười ha hả, thân hình đột nhiên xuất hiện trước người Thạch Mục, 12 cánh tay nắm quyền hung hăng oanh kích. Mỗi quyền trên nắm tay đều tản ra một cổ lực pháp tắc, cuốn tới vị trí của Thạch Mục. Thân thể Thạch Mục phù phiếm, sáu cánh tay vẫn tề động, vung vẩy sáu thanh vũ khí rồi đón đỡ. Một tiếng nổ kinh thiên cực lớn, Thạch Mục đại chấn thân thể, lão đảo lùi lại thật xa, lúc này mới đứng vững được. Thân thể Đế Xuân cũng nhoáng lên, bị chấn lùi lại hai bước. Trong mắt của gã lóe lên vẻ hoảng sợ. Thạch Mục đã bị nhiễm túy tiên bị la thơm rồi, 10 thành lực lượng chỉ sợ còn chưa phát huy ra được 3 thành mà lại lợi hại như vậy. Vậy nếu khi đối phương ở vào trạng thái vẹn toàn một kích vừa rồi, gã lãnh hậu quả gì chỉ sợ không cần nói cũng biết rồi. Đế Xuân quát khẽ một tiếng, 12 tầng hào quang trên người đồng thời đại thịnh. Trong mỗi một tầng hào quang đều hiện ra một loại pháp tắc phù văn hội tụ trên nắm tay. 12 cánh tay của hắn vừa động lập tức trở nên mơ hồ. Vô số quyền ảnh các màu bỗng xuất hiện, dày đặc chi chít đánh tới Thạch Mục. Thạch Mục điên cuồng vận chuyển chân khí ở trong cơ thể, toàn lực bứt ra lục sắc hương độc trong cơ thể. Sáu cánh tay múa may, huyễn hóa ra từng đạo cung ảnh chống đỡ. Hơn phần nửa quyền ảnh bị hắn đánh cho nát, mặc dù có bỏ sót một số quyền ảnh đột phá phòng thủ đánh vào trên người hắn, chẳng qua chỉ khiến thân thể của hắn lùi về sau một bước cũng không có gì đáng ngại. Nơi Nam Thiên Môn, thiên môn cự đại chậm rãi từ dưới đất rút ra. Trên hai cái cột trụ và xà ngang của thiên môn đột nhiên nổi lên vô số linh văn, thoát ra quang huy ngất trời. Một tiếng vang thật lớn, thiên môn cự đại bất ngờ từ mặt đất rút ra. Xà ngang và hai cái cột trụ đột nhiên chia lìa, biến thành ba cái cự cung. Uy áp đáng sợ tản ra từ trên ba cái cự cung, mỗi một cây đều không kém phiên thiên cung chút nào. Ba cái trường cung nhoáng lên bắn ra, bay tới Đế Xuân. Ba tòa thiên môn khác thời khắc này, thình linh cũng giống y như vậy. Ba tòa cự đại thiên môn biến thành ba cái cự cung bay tới Đế Xuân. 12 cái cự đại trường cung màu sắc khác nhau, biến thành 12 đạo quang mang đầy trời. Tiếng nổ chói tai quanh quẩn giữa không trung khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Trong nháy mắt, 12 cái cự cung bay vụt tới. 12 bàn tay Đế Xuân xuất ra 12 cái chảo, nắm 12 cái trường cung ở trong tay. 12 cái trường cung đột nhiên sáng rực lên, hòa lẫn cùng lực pháp tắc trên người của Đế Xuân, dâng lên đè ép đến Thạch Mục. Thạch Mục biến sắc, dưới chân điểm một cái, thân thể bắn ngược ra, đáp xuống từ nơi xa. Hắn đưa mắt chăm chú quan sát 12 cái trường cung chậm chậm. 12 cái trường cung giống nhau như đúc, kết nối với mặt linh văn cũng tương tự. Ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, đáp xuống trên một cây kim sắc trường cung. Cây cung này và phiên thiên cung bất ngờ giống nhau như đúc, ngoại hình không kém linh văn phía trên chút nào, thậm chí uy áp tản ra cũng hoàn toàn giống như vậy. Thì ra là vậy, 12 cây cung này xem ra mới là pháp bảo chân chính của ngươi. Thạch Mục hơi động đôi mắt, chậm rãi nói. Không sai, đây cũng là pháp bảo của ta, chống đỡ bốn lương bắt trụ phiến thiên đình. Năm đó bị Bạch Duyên kia trộm đi một cây phiên thiên cung. Nếu ngàn năm trước đại chiến có bảo vật này ở trong tay, bản tôn sao lại bị hắn đả thương được chứ? Đế Xuân cầm cây trường cung ở trong tay bật cười ha hả. Khoác lác, năm đó nếu ngươi không sử dụng quỷ kế, làm sao Bạch Duyên lão tổ thua trong tay của ngươi được chứ? Thạch Mục khinh bỉ, lạnh lùng nói. Đừng mơ tưởng dùng lời nói để trì hoãn thời gian. Ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi gặp con khỉ lồng trắng kia. Đế Xuân châm chọc nhoẻn miệng cười. Quang mang các màu bùng lên dữ dội ngoài thân thể, hóa thành một đạo ảo ảnh đánh tới Thạch Mục, trong nháy mắt đã đến gần. Gã tề động 12 cánh tay, 12 cái cự cung phát ra một tiếng vù vù, từng cây cung bạo phát ra một mảnh pháp tắc sóng gợn dày đặc hung hăng đánh hạ xuống. 12 đạo cung ảnh đang xen xuống, ầm ầm một tiếng vang thật là lớn. Không trung dường như sụp đổ một chút. Một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố từ trên trời đáp xuống, khiến cho người trở nên nghẹt thở. Thành Mục ánh mắt trầm xuống, quả thực là hắn muốn trì hoãn thời gian thêm một chút nữa để bức cái hương độc trong cơ thể ra ngoài. Thời khắc này hương độc trong cơ thể chỉ bước ra được một chút, khôi phục thực lực không được năm thành, mà Đế Xuân lại cầm 12 cây phiên thiên cung, đồng cấp pháp bảo ở trong tay của mình, thực lực lại lần nữa tăng nhiều. Nhưng giây phút này không phải là lúc để cho hắn suy nghĩ nhiều. Thành Mục lẩm bẩm trong miệng thật nhanh, 6 món trọng binh toát ra hướng tới Thiên Huyền Hoàng quang mang nghênh đánh. Đồng thời hắn mọc ra đầy răng nanh, há to cái miệng ra, một đạo ánh lửa xích sắc xì ra, tản ra pháp tắc dao động thuộc tính hỏa mãnh liệt. Hai đầu cũng há to cái miệng ra, phun ra một đạo kim quang chói mắt và một đạo hoàng quang rất nặng. Thành Mục đang lĩnh ngộ 3 loại lực pháp tắc trước mắt. 3 đạo quang mang và 6 món trọng binh cùng khởi, đụng nhau ầm ầm cùng 12 cái cung ảnh của Đế Xuân. Một tiếng nổ lông trời lỡ đất, thân thể cường đại của Thạch Mục giống như là một viên vẫn thạch từ trên trời đập xuống, hung hăng đập xuống mặt đất. Chỉ một thoáng, cự thạch bay cuộn mọi nơi, bụi mù cuồn cuộn. Xuyên thấu qua sương khói, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn đường kính mấy ngàn trượng. Giữa không trung, thân thể Đế Xuân nhoáng lên lùi về sau một bước, lúc này mới đứng vững, mày nhăn lại. Gã hừ lạnh một tiếng, đứng ổn định thân thể lập tức đuổi theo xuống dưới. Lúc này hư không bên cạnh Đế Xuân nhoáng cái, mụn hắc sắc nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân bị mảng lớn sương mù màu đen bao phủ, thấy không rõ dung mạo, trong tay cầm một thanh huyết sắc đại kiếm, tản ra huyết quang sền sệt, khiến người ta có cảm giác hung ác. Hắc sắc nhân ảnh nhoáng một cái ánh sáng đen toàn thân, trong nháy mắt phồng lớn lên đến chừng trăm trượng, huyết sắc đại kiếm cũng trở nên lớn lên thêm. Một cổ khí tức cường đại không thua thần cảnh hậu kỳ từ trên người của hắc sắc nhân ảnh này lan ra. Hắc sắc nhân ảnh này quát khẽ một tiếng, huyết sắc đại kiếm đột nhiên đại thỉnh huyết quang, kiếm quang chớp lên, nổ bắn ra như là một tấm lưới, hạ xuống bao phủ nửa người của Đế Xuân. Tơ máu quấn quanh trên thân của Đế Xuân lập tức phát ra thanh âm xùy xùy. Tơ máu siết trên thân thể của Đế Xuân nổi lên từng vết máu nhưng đều rất cạn, ùa ra một loạt sương khói màu đen. Tơ máu bất ngờ có lực ăn mòn cực mạnh, mặc dù lấy chân tiên thể của Đế Xuân cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Muốn chết! Đế Xuân nổi giận gầm lên một tiếng, quang mang cự đại các màu trên thân thể bùng lên dữ dội. Bên ngoài da nổi lên mảng lớn linh văn các màu, lập tức chặn lại lực ăn mòn của huyết sắc kiếm ti. Thân thể đột nhiên phồng lớn lên lần nữa. Đồng thời, gã há to cái miệng phun ra một đạo ngân quang, lại là một thanh tiểu kiếm ngân quang lập lòe, tản ra kiếm khí kinh người. Ngân sắc tiểu kiếm lóe lên quang mang, đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo giải tơ màu bạc, rất nhanh chóng xoay tròn vòng quanh thân thể. Một trận tiếng xùy xùy vang lên, toàn bộ huyết sắc kiếm ti đã bị chặt đứt. Lệ mang lập lòe trong mắt của Đế Xuân, 6 cánh tay ở một bên thân thể đột nhiên vung lên. 6 đạo cung ảnh cự đại bí mật mang theo một loạt cơn lốc đánh tới hắc sắc nhân ảnh. Nhưng mà hắc sắc nhân ảnh tại thời điểm tơ máu bị phá thì đã lập tức hóa thành một đạo hắc sắc độn quang, cấp tốc bỏ chạy từ xa rồi, tránh né được cú đánh này. Đế Xuân không cam lòng nhìn hắc sắc nhân ảnh này chạy thoát, không đuổi theo mà tiếp tục đánh tới phía của Thạch Mục. Không đợi cho gã hạ xuống đất, một đạo thân ảnh cự đại từ dưới bay lên ngất trời, chính là Thạch Mục. Lúc này trong cơ thể có 6 món trọng binh, ngoại trừ phiên thiên côn, 5 món kia toàn bộ đã bị vỡ vụn. Tuy là như vậy, nhưng Thạch Mục cũng không bị tổn thương quá lớn. Trên da thịt có vài vết xước màu trắng, không có thương tích gì. Đế Xuân tận mắt chứng kiến cảnh này, sắc mặt trầm xuống, có chút khó tin. Vừa mới một kích kia, gã đã xuất ra toàn lực rồi, thậm chí cũng không thể gây tổn thương được cho Thạch Mục. Lúc này Thạch Mục quát khẽ một tiếng, huyền hoàng quang mang lập lòe trong tay, lần nữa ngưng tụ thành 5 món trọng binh. Hắn không dừng lại ở đó, huyền hoàng quang mang dày đặc, ở sau lưng nổi lên đôi cánh huyền hoàng, nhưng mà một sáng một tối giống như là âm dương song sinh vậy. Cả người hắn hóa thành một đạo hoàng mang bay về phương xa, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền phi độn ra cự ly vài dặm. Thời khắc này thực lực của hắn đã bị hạn chế nhiều, đã không có cách nào thi triển ra cái loại thần thông thuấn chi tương tự như lúc trước nữa. Xem ngươi trốn khỏi lòng bàn tay của bổn tọa như thế nào! Đế Xuân hét một tiếng thật lớn, tiếng thét chấn động vạn dặm trời cao. Còn chưa dứt lời, kim quang trên lưng của gã bùng lên dữ dội, đột nhiên hiện ra một đôi cánh to lớn. Mỗi một sợi lông chim đều có màu vàng óng ánh, từng đạo kim sắc hộ quang to lớn không ngừng lưu chuyển bên ngoài. Theo tiếng nổ như sấm dội, thân hình Đế Xuân đột nhiên tiêu biến, ngay sau đó đã xuất hiện ở xa vài dặm, nhanh chóng đuổi theo.

Thân kiếm uốn éo, bất ngờ biến thành một huyết lông dài mấy trăm trượng, trên thân thể tản ra huyết quang sền sệt giống như chất lỏng vậy. Thân thể cự đại của huyết lông chắn trước thân ảnh màu đen, lắc đầu vẫy đuôi, lông trảo quào loạn, bất ngờ quấn lấy toàn bộ 12 cánh tay liên thông của 12 cái cự côn của Đế Xuân, khiến cho động tác của Đế Xuân chậm lại trong nháy mắt. Hắc sắc nhân ảnh đột nhiên rút nhỏ thân thể cự đại, hóa thành một bóng đen nhỏ bé, kề sát sau lưng huyết sắc cự lông, mơ hồ phi độn từ dưới sườn của Đế Xuân bay qua, lập tức biến mất ở nơi xa. Đế Xuân nổi giận phát ra tiếng rống lớn, 12 cái cự côn sáng rực lên, sẵn sàng chống giữ. Thân thể huyết lông bất ngờ bị vỡ ra, biến thành mấy khúc, máu tươi từ nơi thân thể bị đứt phun ra bất tận. Màu sắc của máu tươi đột nhiên biến đổi, trong dòng máu đỏ bỗng nổi lên một tầng đen như mực, mơ hồ có vô số phù văn đen tuyền lập lòe trong máu đỏ. Máu đỏ bắn ra giống như là một trận mưa máu đổ xuống, bao phủ phạm vi cực lớn, toàn bộ phạm vi phụ cận mười mấy dặm đó. Đế Xuân tự nhiên đứng mũi chịu sào, lúc này toàn thân bị dính đầy mưa máu. Khôi giáp quanh người của gã bất ngờ bị ăn mòn đến hàng trăm hàng ngàn vết thương, da thịt trên hai má cũng đã biến mất hơn phần nửa, lộ ra bạch cốt dày đặc bên trong, một con mắt cũng bị cháy cho hỏng. Lúc này ở trên mặt đất, Thành Mục đang nằm ở đó, trên người lúc này vẫn đang có một đạo bạch sắc hồ quang mơ hồ nhún nhảy, thân thể hơi chấn động không tự chủ. Trên cánh tay trái của hắn có một vết thương khổng lồ, gần như xuyên suốt cả cánh tay. Máu tươi lũ lượt phun ra là do bị tia chớp trắng mới vừa rồi trực tiếp đánh trúng. Thành Mục không để ý đến thương thế của mình, mắt thấy tình hình của Đế Xuân lúc này, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắc sắc nhân ảnh kia không phải là ai khác, dĩ nhiên chính là thân ngoại hóa thân của hắn rồi. Trước đó trong đại chiến hắn đã sớm thu hồi hóa thân này. Cũng may mắn như vậy, lúc trước thân thể trải qua vô số lần nổ tung lột xác tại trận nhãn, thân ngoại hóa thân cũng đồng dạng trải qua mọi thứ như vậy. Sau khi hắn lĩnh ngộ huyền ảo của chuyển vạn pháp quy tông cửu chuyển huyền công thứ 10, thực lực tiến bộ cực kỳ lớn. Thân ngoại hóa thân của hắn thực lực cũng tăng tiến vùng vụt, đi vào thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa lực huyết đạo trong chui huyết kiếm này, bởi vì dung hợp máu tươi của Thạch Mục, uy lực lại tăng nhiều, mơ hồ đạt đến cực hạn của tu luyện huyết đạo, trong lời đồn là lực huyết nguyên. Mặc dù thân thể chân tiên của Đế Xuân cũng không chịu nổi, phải bị trọng thương. Sắc thái vui mừng thoáng hiện lên trên mặt Thạch Mục trong giây lát. Thời khắc này tình thế thay đổi trong nháy mắt, hắn không dám khinh thường chút nào. Trong lúc đắn đo, toàn thân huyền hoàng của hắn sáng rực lên, những bạch sắc hồ quang còn lưu lại lập tức tiêu giảm thật là nhanh. Bên kia, khóe mắt Đế Xuân co giật, tay chân co rút bởi vì đau nhức kịch liệt. Gã hít một hơi sâu, áp chế lại thân thể đau đớn, trong miệng lẩm bẩm, toàn thân nổi lên mảng lớn ánh sáng xanh trong suốt bao phủ toàn bộ thân thể. 12 cái trượng côn pháp bảo trong tay của gã có một cây toàn thân mang màu xanh. Lúc này cây côn ấy tản ra quần sáng màu xanh biếc thật là lớn, lưu động thật nhanh trên thân thể của gã. Chỗ thân thể bị ăn mòn không ngừng trở nên mềm nhũn và bắt đầu động đậy, mọc ra da thịt mới. Sau vài hơi thở, thân thể liền khôi phục hoàn toàn. Đế Xuân đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn Thạch Mục vô cùng oán độc. 12 cái trượng côn đồng thời sáng ngời. Thời điểm này Thạch Mục cũng vừa mới từ dưới đất nhảy lên, cũng nhìn lại Đế Xuân. Vết thương nơi cánh tay trái bị một tầng huyền hoàng quang mang bao phủ đã nhanh chóng khôi phục. Ánh mắt hắn yên tĩnh, thậm chí có chút mừng rỡ. Đạo tia chớp trắng kia uy lực cực lớn, không ngờ lại đánh xuyên qua cánh tay của hắn. Nhưng tia chớp trắng ấy cũng gián tiếp giúp hắn một chuyện. Tia chớp trắng dường như có lực tinh lọc cực kỳ cường đại, trong lúc lan tràn trong cơ thể của hắn đã bức bách toàn bộ những hương độc xanh xuất ra ngoài. Đế Xuân nhìn cánh tay trái của Thạch Mục trên mặt hoảng sợ. Uy lực của lôi bạo vừa rồi rất lớn, gã là người rõ ràng nhất, có thể khi lôi này hạ xuống, vạn vật ở bên dưới sẽ không sót lại thứ gì, thậm chí ngay cả tro bụi cũng không lưu lại chút nào. Kết quả lần này lại chỉ đã thương được cánh tay của Thạch Mục mà thôi. Thân thể Thạch Mục cường hãn như thế nào chứ? Trong lòng Đế Xuân lần đầu tiên có chút dự cảm không tốt. Hai người nhìn nhau trong phút chốc, lại tiếp tục chiến đấu hết sức căng thẳng. Thạch Mục mở hai cánh ở sau lưng như thuấn gì xuất hiện ở trước người của Đế Xuân. Sáu món trọng binh vung lên, lập tức mang theo tiếng sấm nổ vô tận, hung hăng nện xuống. Đế Xuân gầm lên giận dữ, cánh tay tự động, 12 đạo cung ảnh đột nhiên đánh Thạch Mục. Một tiếng nổ trời long đất lở vang lên, phương viên mười mấy dặm ở chung quanh hai người hết thảy đều vỡ vụn. Toàn bộ núi non, mặt đất đều biến mất, biến thành những viên vật chất rất nhỏ, cuồng phong vô tận càn quét ra khắp chung quanh. Thân thể Đế Xuân bị đánh bay mấy trăm trượng, lúc này mới ổn định lại được. Thành Mục đối diện cũng giống như vậy, liền lùi lại mười mấy bước mới đứng vững được thân hình. Đế Xuân trong lòng vừa sợ vừa giận. Bàn về pháp bảo, 12 cái trượng cung pháp bảo trong tay của gã lợi hại đến bực nào, mạnh gấp bao nhiêu lần so với những món dụng chân khí ngưng tụ trong tay Thạch Mục. Ưu thế như vậy lại chỉ có thể đánh ngang tay cùng đối phương. Thể chân tiên của Thạch Mục rõ ràng thiên về lực lượng, trong khi Đế Xuân lại thiên về pháp tắc, áp sát thân người giao phong thì bất lợi đối với gã. Đế Xuân thầm nghĩ trong lòng như vậy, thân hình thoát một cái bắn ra xa vài dặm, lại nhoáng lên lần nữa phi độn ra xa, ý đồ kéo cự ly giữa hai người ra. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, tuét miệng lạnh lùng nhoẻn miệng cười, hiểu rõ ý đồ của Đế Xuân, nhấc một chân lên đập mạnh xuống. Âm một tiếng, không khí phát ra một tiếng nổ cự đại. Thân hình Thạch Mục lóe một cái rồi biến mất, lập tức xuất hiện ở sau lưng Đế Xuân, kề sát bên như là một cái bóng, không cho gã kéo cự ly ra xa. Sáu món trọng binh vung lên, huyển hóa ra từng đạo tàn ảnh, lần nữa đánh xuống. Đế Xuân bực tức ở trong lòng, nhưng cũng không có biện pháp nào, đành phải nghênh chiến. Từng tiếng nổ rầm rầm liên tục oanh oanh đùng đùng vang dội. Ngày hôm nay dãy núi rộng lớn này bị tai ương ngập đầu, hai đạo thân ảnh cự đại trước sau truy đuổi nhau, những nơi đi qua hư không kích động, hết thảy đều biến thành phấn vụn. Vốn là dãy núi tú lệ trong chớp mắt biến thành một mảnh phế tích rồi. Sau một lần va chạm tiếng nổ kinh thiên, hai đạo thân ảnh đột nhiên cách xa ra. 12 cái trường cung trước người Đế Xuân bỗng chấn động mạnh một cái. Một cổ cự lực xuyên thấu qua trường cung truyền tới người của gã, cả người bay ngược ra, miệng phun ra một đoàn máu tươi. Toàn thân gã giống như là một đạo lưu tinh đánh vào một tòa cự phong hơn ngàn trượng, cao ngất như mây trên trời. Cự phong bất ngờ gãy lìa, phân nửa dãy núi ầm ầm sụp đổ, biến thành vô số đá vụn. Thành Mục chợt ngừng thân hình, dưới thân điểm một cái, lần nữa bay ra như điện, thoáng chốc đã xuất hiện chỗ Đế Xuân. Miệng hắn phát ra một tiếng quát lớn, bắp thịt trên thân thể đột nhiên phồng lên. Sau đó thoáng như mảng xà vặn vẹo, mỗi một đạo linh văn trên người bỗng trở nên sáng ngời. Sáu món trọng binh trong tay đồng thời toát ra quang mang ngất trời, sáng chói mắt, sau đó đột nhiên vung xuống. Cự lực đáng sợ tản ra từ sáu món trọng binh đột nhiên cường đại gần như gấp bội so với trước, mắt thấy bị đánh trúng là thân thể sẽ thành thịt vụn. Lúc này Đế Xuân đã ổn định thân hình, nhưng đối mặt với công kích Thạch Mục, không ngờ trong mắt lại không chút kinh hoàng. Một tay gã nhất chỉ lên mi tâm, thụ một bạch quang đột nhiên đại thịnh, bắn ra một đạo bạch sắc điện quang to lớn đánh tới giữa đầu của Thạch Mục. Đồng thời trong tay gã bấm quyết niệm thần chú, mở miệng phun ra một hơi tinh huyết, lập tức biến thành huyết quang cuồn cuộn chôn vùi thân thể của gã. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, không tránh né, mặc cho bạch quang đánh trúng đầu của hắn, trọng binh trong tay vẫn ầm ầm đánh xuống. Hai tiếng nổ tung đồng thời vang dội, đầu Thạch Mục bị vỡ toạc, biến thành một mảnh huyền hoàng sương mù sền sệt. Thân thể cũng vỡ ra, biến thành một mảnh huyết vụ, cuồn cuộn trào bay về phương xa. Sương mù sắc vàng sôi trào sùng sục, Thành Mục khôi phục nguyên dạng cái đầu, huyết vụ sôi trào từ nơi xa, ngừng tụ thành thân thể của Đế Xuân, nhưng mà sắc mặt của gã lúc này tái nhợt. Thành Mục hơi kinh ngạc, không ngờ Đế Xuân cũng đạt tới cảnh giới thân bất tử. Thân hình hắn thoát một cái, hóa thành một đạo hoàng ảnh, lần nữa bắn vụt tới chỗ của Đế Xuân. Trong lòng hắn rõ ràng, thân bất tử không phải là bất tử thực. Mỗi một lần thi triển cảnh giới này cần tiêu hao khí huyết và chân khí khổng lồ. Hắn có thể cảm giác được Đế Xuân vẫn chưa khai mở huyết hải, khí huyết nhất định không đầy đủ, thi triển thân bất tử không được mấy lần. Gương mặt Đế Xuân bỗng nhiên nở lên một nụ cười giả tạo, tay bấm quyết niệm thần chú, toàn thân pháp tắc quang mang các màu đột nhiên đại thịnh. Thành Mục trông thấy được nụ cười của Đế Xuân trong lòng bỗng hồi hộp, không biết gã đang làm cái gì. Thì vù vù một tiếng, một cổ quang trụ cự đại đột nhiên từ trên trời đáp xuống, bao phủ toàn thân Thạch Mục. Trên quang trụ xuất hiện phù văn hư ảnh màu sắc khác nhau, vô cùng huyền diệu, cho người ta một cảm giác không thể phá vỡ. Thân thể Thạch Mục bị một cổ cự lực đè lại, lập tức dừng phi đụng. Hắn khó nhọc ngẩng đầu mà nhìn lên, biến sắc. Bốn lường bát trụ của đế, cũng chính là 12 cái trường cung linh bảo, chẳng biết đã thu hồi từ lúc nào, đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn rồi. 12 cái trường cung liên tiếp lẫn nhau, 8 cái trường cung dựng đứng, 4 cái trường cung xem như xà ngang, hợp thành một cái lồng giam, toát ra quang mang ngất trời, ngưng tụ thành đạo quang trụ cự đại này. Quang trụ có lực khống cấm cực lớn, còn có một cổ pháp tắc khổng lồ, từ trong lồng không ngừng truyền lên cuồn cuộn. Lồng giam chậm rãi rơi xuống, mỗi lần hạ xuống một chút, lực khống cấm quang trụ liền lớn hơn một chút. Thành một cả kinh, thần tình lập tức khôi phục lại bình tĩnh, quát khẽ một tiếng. toàn thân huyền hoàng quang mang bùng lên dữ dội, ra sức vùng vẫy. Cho ngươi nếm thử một chút lợi hại của khôn thiên càn địa bao phủ. Chỉ cần bị bảo vật này dây khốn, cho dù ngươi là tiên nhân thượng giới chân chính cũng không thể đào thoát được. Đế Xuân bấm quyết niệm thần chú thật nhanh, bật cười ha hả, ngữ khí rất khinh thường. Tiếng cười của gã còn chưa dứt, quan trụ bao phủ Thạch Mục chợt rung rẩy kịch liệt. Trong quan trụ, thân thể Thạch Mục bỗng lớn thật nhanh, trong nháy mắt biến thành một con cự viên vạn trượng, ra sức vùng vẫy. Đồng thời hắn há to cái miệng, học ra một đạo huyền hoàng quang mang, biến thành một đoàn đại hoàng vân to lớn, bắn ra, nâng giữ cái lồng giam, khiến cho nó không cách nào tiếp tục rơi xuống nữa. Đế Xuân biểu tình cứng đờ, ánh mắt lộ ra thần tình không dám tin. Làm sao có thể? Gã quát to một tiếng, lẩm bẩm trong miệng. 12 đạo pháp tắc hào quang trên người của gã lập tức được bắn ra hơn phân nửa, ngưng tụ thành một đoàn quang cầu tản ra lực pháp tắc vô cùng mãnh liệt, nhoáng lên liền dung nhập vào lồng giam giữa không trung. Đồng thời toàn thân Đế Xuân quang mang lập lòe, bấm quyết niệm thần chú thật nhanh. Giữa không trung, màn khung thiên càn địa bỗng chấn động mạnh, quang mang đột nhiên sáng lên gấp đôi, bắt đầu xoay tròn, lực pháp tắc mãnh liệt xuyên thấu qua cái lồng giam, chèn ép đoàn hoàng vân đó chậm rãi rơi xuống. Sắc mặt Thạch Mục khẽ biến thành trắng, ánh mắt sáng vẻ tàn khốc, trong miệng lẩm bẩm thật nhanh. Trong cơ thể của hắn truyền ra một trận nghe ào ào, dường như tiếng động ba đào vậy. Trên người hắn đột nhiên nổi lên mảng lớn huyết quang, lập tức biến đổi, biến thành huyết sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Chính là thiêu đốt tinh huyết, kích phát bí thuật tiềm năng. Trong đôi mắt Thạch Mục nổi lên một tầng huyết sắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra. Quang trụ càng rung rẩy kịch liệt hơn, dường như muốn vỡ vụn ngay tức khắc. Lồng giam cũng muốn bị ảnh hưởng, lập tức ngừng rơi xuống. Thạch Mục phát ra một tiếng rống to, sáu cánh tay quơ múa, từng đạo kiếm mang cung ảnh xen lẫn huyết quang phóng lên cao, tán ra lực lượng dao động khiếp người, lợi hại hơn rất nhiều so với lúc trước, xuyên thấu hoàng vân đánh vào cái lồng giam. Lồng giam rung rẩy kịch liệt, ầm ầm vang dội. Đế Xuân sợ hãi, một tay nâng lên, khu động pháp quyết đang định làm cái gì đó. Vào thời điểm này, bóng đen phía sau gã nhoáng lên, thân ngoại hóa thân của Thạch Mục xuất hiện lần nữa. Nó vung hai tay lên, phía trên đùng đùng một tiếng, dấy lên hai luồng hỏa diễm đen như mực, tản ra khí tức vô cùng âm lãnh. Hư không cũng theo đó mà đông cứng lại, vỗ tới sau lưng của Đế Xuân. Dường như Đế Xuân sớm đã dự liệu đến chuyện này, cũng không xoay người, làm quang phía sau lưng lóe lên, ngưng tụ thành một đạo quang mạc màu xanh lam. Thân ngoại hóa thân song chưởng đánh lên trên, hai loại quang mang xanh và đen lập lòe đang xen nhau, kịch liệt xung đột. Quang mạc xanh lam tuy mong manh nhưng vô cùng chắc chắn, phía trên lam quang lập lòe nhưng không có mảy may dấu hiệu nát vụn. Đế Xuân hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên nổi lên một tầng kim quang chói mắt, hai đạo kiếm khí màu vàng cự đại từ quang mạc xanh lam bắn ra, nhanh chóng chém vào thân ngoại hóa thân. Nhưng ảnh màu đen kia bất ngờ bị chém thành ba đoạn, bị đánh bay xa ra ngoài. Đế Xuân khinh miệt hừ lạnh, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Thạch Mục, 12 cánh tay xuất động đang muốn làm cái gì. Lúc này hư không bên người của gã lại nhoáng lên, một nhân ảnh toàn thân bị ánh sáng xanh bao phủ bỗng nhiên xuất hiện. Nhân ảnh này xoay tròn thật nhanh, ngàn vạn đạo phi kiếm xanh từ người gã bắn ra, bắn tới Đế Xuân như mưa vậy, vô cùng nhanh chóng. Sư huynh còn muốn tìm cái chết sao? Tinh quang trong mắt Đế Xuân lóe lên, lạnh giọng quát. Bóng xanh đó chính là Lịch Thăng chân nhân. Lúc này ông ta nghiêm nghị, không mảy may trả lời Đế Xuân. Đế Xuân vùng cánh tay lên, trong tiếng nổ trầm đục ầm ầm, xích quang lập lòe trên người, quanh thân nổi lên một cái hộ tráo hình cầu màu đỏ, phía trên có phù văn màu đỏ giống như là một đạo hỏa diễm che ở toàn thân. Đùng đùng một tiếng, tiếng nổ kim thiết giao kích liên tiếp vang lên, vô số kiếm khí sắc xanh đâm vào cái vòm hộ tráo hỏa diễm, bắn ra vô số hỏa tinh chói mắt. Vòm hộ tráo đỏ không ngừng chấn động, nhưng chỉ như vậy mà thôi, không có dấu hiệu bị đánh cho nát. Vòm hộ tráo đỏ lập lòe quang mang, đồng thời phù văn hỏa diễm phía trên cũng phun ra từng ngọn lửa đỏ rực, đánh tới Lịch Thăng. Thân hình Lịch Thăng thật linh động, không ngừng biến ảo vị trí, ngọn lửa nhất thời không thể đánh trúng được ông ta. Trong mắt Đế Xuân toát lên vẻ lo lắng, đánh một tên vướng chân này đi thì tiếp theo lại xuất hiện thêm một tên vướng chân khác, cứ trì hoãn như vậy, Thạch Mục muốn thoát khỏi rồi. Gã chợt cắn răng, không quan tâm đến việc tiêu hao chân khí, trong miệng lẩm bẩm, bạch quang thụ mục mi tâm đại thịnh, bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng, nhanh chóng đánh tới Lịch Thăng. Lịch Thăng sắc mặt đại biến, né thân hình qua một bên, đồng thời ánh mắt chợt trừng to, hai đạo kiếm ảnh hơi đục mờ từ bên trong phóng ra như điện, trong chớp mắt vượt qua cự ly mấy trăm trượng,

giao nhau chắn ở trước người, ý muốn triệu hoán bốn lương bát trụ. Nhưng mà thời khắc này bốn lương bát trụ biến thành cái lồng giam, vây khốn Yên La, căn bản không kịp để giải trừ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên cực lớn. Trong miệng Đế Xuân máu tươi cuồn phúng ra, 12 cái cánh tay không ngờ bị chặt đứt một cách dễ dàng. Hoàng sắc cử kiếm chém nhập vào trong thân thể của gã. Phanh một tiếng, Đế Xuân thân vỡ toạc ra, biến thành từng mảnh huyết vụ lớn. Thân thể Thạch Mục cũng hơi chấn động một chút, hoàng sắc cử kiếm đó quang mang nhoáng một cái, tiêu tán bung ra lần nữa, biến thành 6 món trọng binh. Huyết vụ xoay cuồng, hóa thành một cái cầu vồng màu máu, phi độn hướng về tới nơi xa. Đĩ lão tặc, đừng mong chạy thoát! Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai cánh ở sau lưng mở ra, cả người biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó xuất hiện ở trước cái cầu vồng màu máu đó rồi. Thạch Mục toàn thân huyền hoàng quang mang bùng lên dữ dội, ngưng tụ thành một cái huyền hoàng lĩnh vực lớn chừng mấy ngàn trượng, ầm ầm rơi xuống, bao phủ cầu vồng màu máu vào bên trong. Cầu vồng màu máu trầm xuống, trong lĩnh vực bất ngờ trầm trọng vô cùng. Chỗ địa tâm trọng lực này so sánh với phía ngoài lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù là Đế Xuân nhúc nhích một chút cũng vô cùng khó khăn. Cầu vồng màu máu nhoáng một cái, ngưng tụ thành thân hình của Đế Xuân, vẫn như cũ có 12 cánh tay, nhưng sắc mặt đã rất tái nhợt. Liên tục hai lần thi triển bất tử chi thân, nguyên khí trong cơ thể của gã đã tiêu hao lớn, thân thể chân tiên so với trước đó cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù khôi phục hình người, trong lĩnh vực, trọng lực đáng sợ vẫn làm cho hành động của gã vô cùng khó khăn. Đế Xuân sắc mặt khó coi, gầm một tiếng như hổ, 12 loại pháp tắc quang mang trên người lập tức bùng lên dữ dội, đồng thời khuếch tán ra xung quanh, tạo thành một lĩnh vực tràn trề 12 loại quang mang. Pháp tắc quang mang hội tụ đến một chỗ, biến thành 12 con cự lông, bay du đãng bên trong lĩnh vực. Lĩnh vực vừa hình thành, trọng lực đáng sợ trên người Đế Xuân lập tức biến mất. Bất quá trên lĩnh vực của gã lại truyền đến một cổ áp lực cường đại vô cùng, mỗi khi khuếch trương ra một phần cũng đều cực kỳ khó khăn. Trong lòng của gã vừa kinh vừa nộ, trong lĩnh vực của Thạch Mục cũng không hề ẩn chứa quá nhiều pháp tắc gì, tràn trề một cổ lực đạo trầm trọng vô cùng, có cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Cho dù là gã muốn phá vỡ cái lĩnh vực này cũng cần phải tốn không ít thời gian. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Đế Xuân ngẩng đầu lên, biến sắc. Chỉ thấy thân thể Thạch Mục không ngừng xoay tròn, 6 cái cánh tay múa may điên cuồng, phát ra tiếng gào thét như tiếng rít, thân hình xem ra gần như mê mông mờ ảo. 6 món trọng binh trong tay của hắn, ngoại trừ phiên thiên côn ra, 5 món khác, thời khắc này không ngờ được biến thành một cây huyền hoàng trường cung. 6 cái trường cung pháp bảo múa may điên cuồng, 6 đạo hắc bạch quang mang chói mắt vô cùng lan ra từ trên 6 cây trường cung. Linh khí thiên địa phạm vi gần vạn dặm chung quanh kịch liệt sôi trào, nhất thời thiên địa biến sắc, tiếng sấm nổ oanh đùng nổ lên liên tục. Quang mang này cũng không phải là một màu hắc bạch thuần túy, mà còn hỗn tạp vào đó màu vàng đen nhàn nhạt. Hắc bạch quang mang đột nhiên chia lìa, bạch quang tăng lên, ánh sáng đen thì giảm xuống, một không gian to lớn màu đen trắng chậm rãi thành hình. Thiên địa nguyên khí chung quanh thoáng chốc sôi trào bay lên, đồng thời một cổ pháp tắc chi lực vô cùng khổng lồ thoáng cái hàng lâm đến trong hắc bạch không gian, chính là Diệt Tiên Cung Pháp. Hắc bạch quang mang ngưng tụ thật nhanh, tạo thành hai cái thước một đen một trắng lớn vô cùng, kẹp Đế Xuân ở giữa, chậm rãi xoay tròn. Đế Xuân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng quỷ dị đồng thời truyền đến từ trên và dưới, thân thể liền không cách nào nhúc nhích được nữa. Thanh âm cự đại mà nặng nề từ cái thước khổng lồ truyền lên, dường như sấm rền vậy. Không gian theo sự chuyển động của cái cối xây này trực tiếp vặn vẹo. Sắc mặt Đế Xuân lúc này kinh hãi, trong mắt của gã lần đầu tiên nổi lên cảm giác sợ hãi. Thạch Mục vào thời khắc này, lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt nghiêm nghị, trong miệng lẩm bẩm. Đây là Bạch Công Sư Tôn gì để giết ngươi, hao tốn vô số tâm lực chế tạo ra Diệt Tiên Cung Pháp này, có thể chết ở dưới bí thuật này, ngươi coi như cũng không uổng công rồi. Chú ngữ trong miệng Thạch Mục dừng lại, lạnh giọng nói, một chỉ điểm ra. Cối xây hắc bạch xoay tròn chậm rãi khép lại, đè ép hướng tới Đế Xuân. Lĩnh vực của Thạch Mục sớm đã được thu hồi, hai cổ uy áp vô cùng cường đại đè ép lên phía trên 12 cái lĩnh vực của Đế Xuân, 12 sắc lĩnh vực lập tức dao động kịch liệt. Đế Xuân đột nhiên mở miệng phun ra một viên kim sắc đan hoàng, vừa ra khỏi miệng liền phốc một cái nổ tung ra, một vòm hổ tráo kim sắc hình vỏ trứng lập tức hiện lên, bao trùm cả người gã ở trong đó. Trên bề mặt của cái vòm hổ tráo, vô số phù văn huyền ảo dày đặc chi chích lưu chuyển không ngừng. Đế Xuân sắc mặt buông lỏng, không ngờ lại khôi phục lại một bộ phận lực lượng hành động. Gã không nói hai lời, tay áo chợt động, mấy lá phù màu xanh đậm tản ra dao động linh lực kinh người bắn ra, dán lên trên người mình. Phù văn lập tức biến thành một đoàn sương mù lục sắc, nhoáng cái ngấm chìm vào trong cơ thể. Khí sắc trên mặt của gã lập tức khôi phục lại không ít, chân tiên chi thể cũng bắt đầu lớn lên một chút. Ngay sau đó, Đế Xuân, 12 cánh tay cùng động, 12 đạo pháp tắc quang mang to lớn vô cùng từ lòng bàn tay bắn ra, ngấm chìm vào bên trong lĩnh vực. 12 cái sắc lĩnh vực lập tức ổn định vững vàng trở lại. Đế Xuân trong miệng giống giận liên tục, cánh tay như những cái bánh xe đánh ra từng đạo pháp quyết. Lĩnh vực vận chuyển ầm ầm, 12 đạo pháp tắc quang mang như cự lông lập tức biến đổi bên trong lĩnh vực, đứng thẳng lên, biến thành 12 đạo quang trụ cự đại. 12 luồng sáng hình trụ bất ngờ chống chọi được cái cối xây hắc bạch to lớn đang khép lại. Cối xây hắc bạch chấn động kịch liệt và chạm kịch liệt với 12 luồng sáng hình trụ, các màu quang mang phục ra chung quanh, kinh thiên động địa. Tuy rằng cố chống cự được cái cối xây hắc bạch khép lại, nhưng mà 12 luồng sáng hình trụ chấn động dữ dội hơn, cối quang trụ trực tiếp bị ép công, thỉnh thoảng phục ra từng đạo quang mang. Thành một thần sắc hờ hững, trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, đồng thời hỏa diễm màu máu thiêu đốt trên người đột nhiên bắn ra, biến thành hai đạo cầu vồng màu máu dung nhập vào trong cái cối xây hắc bạch. Cối xây hắc bạch lập tức quang mang sáng người, vô số hắc bạch lôi cầu to lớn từ trên cối xây phục ra, đánh tới 12 cây quang trụ. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là lôi quang điện thiểm, chung vùi hết thảy, khắp nơi đều đầy những ánh sao đâm vào mắt người, khiến cho đau nhức kịch liệt. Đế Xuân thấy tình hình như vậy, định làm cái gì đó tiếp, nhưng mà hắc bạch lôi cầu đích thực là quá nhiều, trực tiếp đột phá tiến vào bên trong lĩnh vực, mấy trăm viên lôi cầu nổ tung ở trên người của gã. Trên bề mặt của cái vòm hổ tráo hình vỏ trứng kim sắc, quang mang chớp lóe liên tục, nhưng mà sau khi hắc bạch lôi cầu không ngừng nổ kéo dài, từng đạo điện xà xẹt tứ tung, vòm hổ tráo rốt cuộc ầm ầm tiêu tán. Cả người của Đế Xuân cũng theo đó bị hắc bạch điện xà chôn vùi. 12 cái quang trụ vốn là rơi vào tình thế nguy ngập, thời khắc này bị vô số hắc bạch lôi cầu đánh trúng, rốt cuộc nổ ầm vỡ vụn. Cối xây hắc bạch nhân cơ hội đó ung ung ép xuống, thẳng thừng kẹp Đế Xuân ở giữa, không ngừng xoay tròn cực mạnh. Không! Trong mắt Đế Xuân tràn đầy sự tuyệt vọng và không cam lòng. Thân thể của gã trực tiếp vỡ toạc ra, biến thành huyết vụ bay đầy trời. Huyết vụ sôi trào sùng sục, bên trong mơ hồ nổi lên khuôn mặt của Đế Xuân, tản ra quang mang các màu, sôi trào kịch liệt, giống như là đang kiệt lực với ý đồ phóng đi ra phía ngoài vậy. Không, ta là thiên đế, là người duy nhất của thế gian này có hy vọng vượt qua vĩnh sinh, làm sao lại chết ở trong tay kẻ nhỏ nhỏ như ngươi? Thanh âm thê lương từ trong huyết vụ truyền ra, tràn đầy oán độc và không cam lòng. Cối xây hắc bạch tản ra vạn đạo quang mang bao phủ những huyết vụ này, khiến cho chúng không cách nào đào thoát ra ngoài được. Trên mặt Thạch Mục tràn đầy nụ cười lạnh, pháp quyết trong tay biến ảo. Cối xây hắc bạch tiếp tục vô tình xoay tròn, huyết vụ lần nữa bị vỡ ra, biến thành những viên nhỏ hơn. Một tiếng hét thảm vô cùng thê lương từ trong huyết vụ truyền ra, nhưng mà lập tức bị chôn vùi trong tiếng nổ ầm ầm cực lớn. Cối xây hắc bạch tiếp tục chuyển động thật nhanh, trong hắc bạch quang mang vô tận, huyết sắc quang mang đó ngay từ đầu điên cuồng lập lòe vài cái, nhưng mà nhanh chóng mở đi, bị hoàn toàn chôn vùi. Thành Mục thở phào một hơi, một chỉ điểm ra, cối xây hắc bạch chậm rãi biến mất, sau đó là hắc bạch không gian cũng biến mất thật nhanh, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Đế Xuân, kẻ đã từng không ai bì nổi trong thiên đình, đồ diệt cung luân, diệt thương nguyệt đế, vào giờ khắc này rốt cuộc hoàn toàn biến mất, không để lại một chút dấu vết gì. Hết tập 199 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.